nhưng lại bị Ngọc Tràm Thủy mượn cớ gia chủ thúc giục uyển chuyển mà cự tuyệt. Tiếp theo song phương lưu luyến không nỡ nói lời cáo biệt. Cảm tình này của song phương có thể gọi là một loại chân thành tha thiết động nhân, biểu tình phát ra từ nội tâm, xuất từ phế phủ. Chính nhà này bên cạnh đều thầm khen ngợi, mấy lão nhân gia này thực sự là trọng tình trọng nghĩa. Mấy lão hồ ly đều là hai mắt hồng hồng, làm như thật tình cảm động. Thậm chí làng lão phu nhân còn nói tuổi tác đã dần cao, nhân sinh bất đắc dĩ. Hôm nay từ biệt, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nói chuyện, làm cho một ít người cao tuổi cũng đều thương cảm thổn thức không ngớt, thiếu chút nữa là ôm đầu khóc nức nở, nước mắt như mưa mà chia tay. Thật vất vả Tiễn Ngọc Gia thắng lợi trở về, đoàn người dần dần đi xa. Làng lão phu nhân liền xoay người, vẻ thương cảm thổn thức vì ly sầu tức thì biến mất không thấy đâu nữa. Tiện tay hung hăng ném miếng gừng vẫn giấu trong tay áo xuống đất, thân sắc lập tức trở nên dữ tợn. Phì một tiếng nhổ ra một bãi nước bọt, mắng to mấy tên gia hỏa Ngọc Gia này, quả nhiên cực kỳ không biết xấu hổ, một đám bừng bát đàn khốn nạn. Tới Thừa Thiên thì ăn sạch uống cạn cũng coi như xong, nhưng ăn xong chửi mép, trước khi đi lại còn thiếu chút nữa ôm cả Thừa Thiên Thành đi cùng, thân sắc lại thêm một lần kích động. Hôm nay Ngọc Gia ôm tiền tài đi, lão thân nhất định phải đoạt lại không thiếu một đồng, thiếu một đồng cũng sẽ tính lên Minh Ngọc Thành, nhất định phải tìm Ngọc Mãn Lâu hỏi cho rõ trắng đen, làm cho ra ngu ra khoai. Điều này làm cho phu nhân Sở Đình Nhi vẫn luôn đi theo bên cạnh, khi nhìn thấy toàn bộ quá trình như vậy, không ngờ toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại, đồng thời trong lòng cực kỳ kính phục sự phiêu hãn của gia gia nhà mình. Thảo nào một nghiêu nhân như làng lão gia tử lại cả đời không dám nạp thiếp, thật sự đúng là một phụ nữ gương mẫu của cả nhà chúng ta. Đương nhiên, đối với truyền đại nguyên soái Lăng Khiếu cả đời cũng không nạp thiếp, Sở Đình Nhi tự nhiên cũng sẽ không nghĩ rằng là do mình hung hãn. Đương nhiên toàn bộ công lao đều thuộc về tính giác ngộ của Lăng Khiếu thật sự cao. Cho dù hắn là nước sông 3000, ta chỉ cần một gáo là đủ, so với nhi tử của mình vốn là quỷ hoa tâm vẫn mạnh hơn nhiều lắm. Tiểu tử đó đứng núi này trông núi nọ, nói một cách tương đối, Lăng Khiếu của mình ở phương diện này cũng đúng là một tấm gương của nam nhi trong thiên hạ. Đương nhiên sau khi hai người Ngọc Tràm Thủy và Ngọc Tràm Không rốt cuộc bước ra khỏi Thừa Thiên Thành, cuối cùng cũng bỏ đi sắc mặt tươi cười gần như sắp lên men, bắt đầu chửi ẩm lên, nói rằng hai lão hồ ly của Lăng gia thật khó đối phó, mặt thân thớt bụng một bồ dao găm, mỗi một nụ cười đều là giả dối, khiến cho người ta toàn thân nổ da gà. Người nói người giả bộ đỏ mắt thì cứ giả bộ, cần gì phải dùng đến miếng gừng làm gì cơ chứ, mà người dùng miếng gừng cũng được, nhưng hết lần này lại kéo đông kéo tây không chịu vào đề chính, làm cho bị gừng lan ra khắp nơi, khiến cho mắt huynh đệ ta khó chịu, thật là cực kỳ phiền chán. Sự dối trá vô sỉ ấy quả là đời này hiếm thấy. Nói rồi hai người bắt đầu cảm thấy dương dương tự đắc. Dù sao lúc này đám người mình vừa mới cướp đoạt được vô số tiền tài ở Thừa Thiên, mấy ngày nay không từ thủ đoạn liên tục cướp đoạt, chỉ cần một khoản thu nhập thế này hầu như sánh ngang với tổng thu nhập nửa năm của Ngọc Gia. Tin rằng vô số tài vật này, Ngọc Gia ta khởi binh hùng bá thiên hạ càng nắm chắc hơn vài phần. Phần công lao này của bọn họ chắc chắn không nhỏ. Kết quả là trong tiếng tâng bốc lẫn nhau dương dương tự đắc, trong tiếng trời rủa thấu trời xanh, hơn 1000 cao thủ Ngọc Gia người nào người nấy cảm thấy vô cùng hài lòng. Mỗi người hai ống tay áo phất phơ trong gió thu, lòng lâng lâng, trên người nặng trịch, cùng nhau trở về nhà cũ. Đường về Minh Ngọc Thành bất quá chỉ 1200 dặm, hơn nữa giữa đường còn có người nhà tiếp ứng, thật sự là không kinh không hiểm. Một mảng đường thanh thang bằng phẳng, mỗi người đều có những tính toán của riêng mình. Người này nói sau khi trở lại nhất định sẽ giúp Tiểu Đào Hồng chuộc thân, người khác nói sau khi về đến nhà nhất định phải đến nhà Vương Lão Tài chủ cầu thân, dùng tiền vàng ném ra mang tiểu thư Vương gia vào trong chăn với mình. Thỉnh thoảng lại vang lên một trận cười điên cuồng tràn đầy ác ý, không mảy may để ý đến chuyện về mang quá nhiều vàng bạc mà thân hình lảo đảo. Thỉnh thoảng còn có mấy vị nhân huynh không kìm nén được sự hưng phấn trong lòng, cất cao cổ gào lên một tiếng sói tru. Mọi người liền vừa cười vừa mắng một chập, thậm chí còn có một tên gia hỏa kích động đến cực điểm, nhảy một tiếng lên lưng ngựa làm thức kim kê. Sau đó một bên nháy nháy mắt làm ra bộ mặt quỷ, lắc lắc hông. Một bên quay về phía Thừa Thiên Thành đang dần dần đổi xa, phóng ra từng đạo thủy tiễn. Thế là mọi người lại cười to một trận, sau đó dĩ nhiên không có ít người làm theo. Phía trước là một con đường chật hẹp dưới lòng núi, chỉ cần ra khỏi nơi này, vòng qua một ngã rẽ, liền đó là Hắc Tùng Lâm. Mà khoảng cách giữa Hắc Tùng Lâm và ngoại thành Yến Quận đã không xa nữa, qua Yến Quận chính là phạm vi của Bắc Ngụy. Sắc trời âm u, gió ù ù thổi, từ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể mưa xuống, nhưng ở trong lòng chúng nhân Ngọc Gia lại là một mảng gió mát vi vu, nhẹ nhàng khoan thái hợp lòng người, khí trời đẹp đến không thể đẹp hơn được nữa. Vì thế sắc trời âm u không thể mang đến bất kỳ một tia không hài lòng nào cho những người tâm tình đang không ngừng lên cao.

Mấy ngày qua đại tiểu thư hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là tim rộn ràng loạn nhịp, hoặc là mặt đỏ bừng. Dù không rõ tư vị trong lòng là cái gì, nhưng trong đầu lại sớm mô phỏng ra hàng chục hàng trăm lần tình hình gặp gỡ với người nhà của Lăng Thiên. Thậm chí sau khi gặp gỡ, mình sẽ nên nói cái gì. Nhưng chuyện đến trước mặt lại đột nhiên lo sợ, không nhiên phát hiện toàn bộ chuẩn bị trước đó không hề có tác dụng nào cả. Hai người hai ngựa tốc độ lại tăng lên. Vừa vòng qua một ngã rẽ, phía trước đột nhiên xuất hiện Hắc Tùng Lâm liên miên gần trăm dặm. Cùng lúc đó ở cánh rừng bên kia, mơ hồ truyền đến tiếng kêu la thảm thiết lọt vào trong lỗ tai của Lăng Thiên. Lăng Thiên không khỏi ngạc nhiên cười cười, nghĩ không ra mình chậm chạp trở về, dù cuộc vẫn không thể tránh khỏi trận náo nhiệt này. Lăng Thiên nhíu mày. Tiêu Nhạn Tuyết đang cuộn tròn trong lòng hắn lại lo lắng hỏi, có chuyện gì hay sao? Tu vi nội lực của Tiêu Nhạn Tuyết hữu hạn, đương nhiên không nghe thấy gì cả. Cũng không có gì, chỉ là phía trước có tiếng đánh nhau mà thôi. Lăng Thiên hắc hắc cười, hẳn là Ngọc Gia và Thủy Gia rồi. Lăng Thiên căng mắt ra, rất nhanh liền phát hiện ra một thân cây cao nhất trong rừng tùng, không khỏi nghĩ thầm, nếu ở trên cây đó, hắn có thể liếc qua là hiểu được tất cả mọi tình huống. Lăng Thiên cười hăng hắc thúc ngựa chạy đến cánh rừng. Sau khi tiến vào trong rừng không lâu, Lăng Thiên đột nhiên ôm lấy Tiêu Nhạn Tuyết, từ trên lưng ngựa phi thân lên, tựa như thiểm điện đạp vào các ngọn cây, tung người vút đi. Quả thực giống như một ngọn gió nhanh đến cực điểm, như con thoi di động giữa rừng, tung người bay thẳng lên đại thụ mà mình đã lấy làm mục tiêu từ trước. Lê Tuyết lúc này toàn thân căng thẳng, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm đang lao thẳng đến phía mình bên này. Từ hầu có một vị cao thủ cái thế tiếp cận, mà người này khiến cho nàng cảm giác bị áp bức, vô luận là kiếp trước hay kiếp này cũng là cực kỳ hiếm có. Cho dù không bằng với Tống Quân Thiên Lý thì cũng không kém bao nhiêu. Đó là một loại cảm giác vi diệu đủ để uy hiếp đến tính mạng của chính mình. Lẽ nào thế gian này ngoại trừ Tống Quân Thiên Lý còn có cao thủ bậc này tồn tại hay sao? Lê Tuyết bắt đầu hoảng sợ, ngay cả nàng đã sống hai kiếp vẫn là người sợ tử thần. Nàng rất rõ cảm giác người kia đang bay đến với tốc độ cực nhanh, thật sự là cả đời mình chưa từng nhìn thấy. Bản thân mình chỉ sợ không phải là đối thủ. Cho dù Lăng Thiên trước khi mình chia tay đã đột phá tầng kinh long thứ 10, tốc độ so với người này cũng phải chào thua. Hô một tiếng, người đến đã như thiểm điện rơi xuống trước người nàng, đang cực nhanh xông qua rồi đột nhiên ngừng lại. Từ cực động đến cực tĩnh, toàn bộ các động tác đều vốn dĩ phải như vậy, tự nhiên tiêu sái. Một chân điểm nhẹ lên một cành cây to như ngón tay. Cành cây này chỉ rung lên, phảng phất như đứng ở trên không phải là một người to lớn, mà chỉ là một con chuồn chuồn mà thôi. Thân hình người nọ, ngạo nghễ, ổn định, theo gió mà rung động. Đúng là vững như Thái Sơn. Không những thế, trong người này dĩ nhiên lại ôm thêm một nữ tử trẻ tuổi, vóc người uyển chuyển. Lăng Thiên. Nhìn thấy rõ diện mục của người mới đến, Lê Tuyết thấp giọng kinh hô. Vạn vạn cũng không ngờ thần bí cao thủ kia lại có thể là Lăng Thiên. Lê Tuyết vội vàng đưa tay bịt chặt cái miệng nhỏ, nàng sợ vạn nhất không che lại mình không thể khống chế được sẽ kinh hãi mà hô lớn. Từ lúc chia tay bất quá chỉ khoảng một tháng mà võ công Lăng Thiên lại có thể như ngồi hỏa tiễn thẳng tắp mà để thăng đến mức này, chỉ đơn giản đánh giá khinh công của hắn đã hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên hạ. Thật sự là nhân sinh hà sử bất tương phùng. Mỹ nữ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lăng Thiên cười dài, nhìn sắc trời mờ mịt một chút lại cúi đầu xuống nhìn chiến cục huyết nhục đang toán loạn. Lăng Thiên lắc đầu làm bộ làm tịch than thở, trên trời có u ám, dưới đất có máu chảy đầm đìa. Lấy đại tiểu thư ngồi vững trên ngọn cây tiêu sáng thoải mái như vậy, nếu lúc này mà tay khẽ nâng thêm một chén tiểu hồng vậy càng đạt đến nhân sinh trí cực. Nhàn nhã thế này thật khiến người ta bội phục. Miệng lưỡi đúng là như bồi mỡ, nếu ngươi đúng là một đại quỷ đầu. Lê Tuyết giận dữ nói, muội dù có du nhàn cũng chưa thể sánh được với Lăng đại công tử cao cao tại thượng ôm ấp mỹ nữ, ngồi xem núi thây biển máu, tình phòng huyết vũ mà mặt không đổi sắc. Nói bội phục, tiểu nữ mới là người phải dập đầu bội phục. Lúc đầu vừa nhìn thấy thì vui sướng cùng kích động, nhưng nghe một câu kia của hắn thì lập tức biến thành ngập tràn hờn giận, hận không thể cắn cho hắn một cái. Thầm nghĩ người này quả nhiên vẫn đáng ghét như là kiếp trước. Nhất là lần này đi ra ngoài vốn dĩ đảo mệnh, nhưng lúc về người này đã ôm theo một mỹ nữ. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lê đại tiểu thư đã ghen tuông đại phát. Tiêu Nhạn Tuyết từ trong lòng Lăng Thiên thò đầu ra, tò mò nhìn vị tuyệt sắc mỹ nữ như băng sơn trước mặt, lại là một vị tuyệt đại gia nhân nhan sắc không kém gì mình. Thật không ngờ Lăng Thiên lại có diễm phúc như vậy, nữ nhân bên người ai cũng xuất sắc. Bất chi bất giác cười khẽ khẽ, hơi có chút ngượng ngùng nói, xin chào. Lê Tuyết đang muốn lên tiếng trách mắng Lăng Thiên, chỉ nghe một tiếng xin chào ôn nhu, lòng ngập đầy lửa giận lại không phát ra được, cũng buồn bực nuốt ngược trở lại, hậm hực nói, xin chào. Lăng Thiên cẩn thận thả Tiêu Nhạn Tuyết xuống, để nàng vững vàng tựa vào một chạc ba trên cây, cười nói,

Lăng Thiên há to miệng, không thể khép lại nổi. Trăm lần hắn cũng không thể ngờ, Thủy Thiên Nhu thoạt nhìn là kẻ thông minh hơn người, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, lại có thể thiết đặt cạm bẫy mai phục sơ hở trăm ngàn chỗ như vậy. Đối mặt với cường địch, đây không phải là cầm chính tính mạng của mình ra đùa giỡn hay sao? Thật ra Lăng Thiên lúc này đã trách oan Thủy Thiên Nhu. Kế hoạch lần hành động này, trước khi Thủy Thiên Huyễn trọng thương lần thứ hai, Thủy Thiên Nhu sớm đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần trong đầu. Đây chính là hành động then chốt, quan hệ đến việc ca ca Thủy Thiên Huyễn của mình có thể đoạt lại vị trí người kế thừa gia tộc hay không. Thủy Thiên Nhu sao có thể dám khinh thường? Thế nhưng Thủy Thiên Hồ lại làm ra chuyện ngoài ý muốn, khiến cho Thủy Thiên Nhu đối với gia tộc tâm tàn ý lạnh tới cực điểm. Hơn nữa tiến hành nghị sự, mấy lão già kia sợ huynh muội Thủy Thiên Nhu thành công, biến lần hành động này thành công lao của huynh muội họ, cho nên chỉ đồng ý cho Thủy Thiên Nhu tham dự hành động. Nhưng sống chết không đồng ý để Thủy Thiên Nhu tham dự vào việc và kế hoạch lần này. Sau đó sáu vị trưởng lão vùi đầu thương lượng đến nửa đêm mới chế định ra kế hoạch phục kích mà họ tự cho là không thể chê vào đâu được, thậm chí đối với đề nghị của Thủy Thiên Nhu vô cùng coi thường. Cho dù Thủy Thiên Nhu có kiên trì thế nào cũng không tiếp nhận bố trí khác. Sáu lão gia hỏa thâm căn cố đế này cho rằng mình và Ngọc Gia là kẻ thù truyền kiếp ngàn năm, cần phải quang minh chính đại giết chết đối phương mới có thể xuất ra khí phách đường đường hoàng hoàng của đấng quân tử đầu đội trời chân đạp đất, cũng đồng thời khiến cho Ngọc Gia tâm phục khẩu phục. Cho dù là bố trí cùng tiến cũng đã cực hạn, lần này nếu như không phải cố kỵ cao thủ Bạch Ngọc của Ngọc Gia thực sự quá nhiều, mấy trưởng lão gần như muốn quyết định chính diện mà tiếp đón quân địch, quyết chiến một đối một. Với những an bài mai phục này, mấy trưởng lão Thủy Gia còn thắt ngắn thở dài, cho rằng là bố trí cảm bẫy mai phục đối với thế gia ngàn năm sẽ rất mất mặt. Nhưng trưởng lão thậm chí còn ngửa mặt lên trời thở dài, nói rằng kế hoạch lần này cho dù toàn thắng thì cũng chính là thắng không quang minh chính đại, chính là thắng mất mặt. Thế gian này liệu có được mấy người như thế? Nếu Lăng Thiên biết rằng cái lý do buồn cười đó đã biến thuận lợi như vậy thành cục diện hiện tại, nhất định phải chửi ầm lên. Tiêu biểu cho những kẻ sĩ dù chết cũng không chịu nhục, thực sự khiến người ta giận sôi gan. Lê Tuyết lúc này lãnh tĩnh phân tích. Còn nữa, những người Thủy Gia này rõ ràng thực lực so với những cao thủ Bạch Ngọc của Ngọc Gia kém hơn một mảng. Thực lực chênh lệch không hẳn là có thể lấy số lượng bù vào, cho nên mọi hoài nghi bọn họ cố ý như vậy. Mà an bài như vậy từ hồ cũng chỉ có gia chủ Thủy Gia mới có thể làm được thôi. Bộ dạng Lăng Thiên sợ hãi cả kinh. Lẽ nào Thủy Mạn không cố ý để những người này hy sinh ở Thừa Thiên, nhờ đó làm suy yếu thực lực của hai đệ đệ? Nếu như thế thì thứ nhất, Thủy Thiên Huyễn và Thủy Thiên Nhu dù sao cũng là do con hắn sinh ra. Hơn nữa là hai đứa con duy nhất, nhưng lại sẵn sàng đặt cốt nhục của mình vào nguy hiểm vô cùng thế này, vậy thì hắn phải làm thế nào? Lê Tuyết gật đầu xác nhận, chậm rãi nói. Điểm ấy cố nhiên là một vấn đề, bất quá đây gọi là ngọc không mài không sáng. Nói không chừng Thủy Mạn không có lẽ muốn mượn chuyện này để tu luyện hai đứa con của ông ta. Hơn nữa, chỉ cần những người này ở ngoài, sau đó bí mật phái ra một hai vị cao thủ đỉnh cấp phụ trách bảo đảm an toàn cho huynh muội bọn họ, việc này hẳn không có gì đáng lo. Cặp mắt trong veo như nước của Lê Tuyết nhìn Lăng Thiên, sau đó nháy mắt đáng yêu nói. Thiên ca, huynh sẽ không ngây thơ cho rằng người của Thủy Gia đến đây chỉ có một đội kia thôi đó. Lăng Thiên vê vê cằm, ánh mắt tràn đầy thâm thúy. Mỗi nói có lý, xem ra Thủy Mạn không ngược lại cũng là một cáo già. Trước đây quả thực là khinh thường hắn quá rồi. Lê Tuyết nói, huynh đừng giả bộ, gia chủ thế gia ngàn năm, một kẻ ngu si có thể làm nổi hay sao? Huynh không đoán được trước mới là chuyện lạ. Lăng Thiên Hà cười thành tiếng, cũng không có nói gì nữa. Vấn đề hiện tại Thủy Gia dù có ưu thế tiền cơ, chiếm thượng phong như lần này muốn chân chính tiêu diệt sạch toàn bộ thực lực của Ngọc Gia mà nói, chỉ sợ vô luận thế nào cũng không làm nổi. Vậy rốt cuộc đám người Lăng Thiên nên làm thế nào đây? Có cần tung ra lực lượng của mình giết sạch những người này ở đây hay không? Lăng Thiên chậm rãi nói. Đám người Lăng Thần Lăng Kiếm đều đã xung quanh ở đây, âm thầm tra xét. Bất quá bây giờ huynh đã trở về, để huynh tự quyết định sẽ tốt hơn. Mắt Lăng Thiên chằm chằm nhìn vào cuộc chiến bên dưới thong dong nói. Bây giờ có thể truyền tin, nói sau một hồi nữa, đám người Lăng Kiếm nỗ lực xuất thủ, người Ngọc Gia không cần giết hết toàn bộ. Trung quy lưu lại mấy tên để chúng chạy về tú khổ với Ngọc Mãn Lâu, như vậy mới là chính đạo. Lê Tuyết cười cười, tỉ mỉ nhìn qua cuộc chiến. Huynh vẫn luôn âm hiểm như vậy. Thân sắc của nàng lúc này có chút nặng nề. Kỳ thực chân chính làm muội thấy bất ngờ chính là Thủy Thiên Nhu có chút nguy hiểm, nhưng dĩ nhiên không có ai viện thủ. Lăng Thiên nhắm chặt hai mắt, điềm nhiên như không có chuyện gì nói. Hẳn là sẽ không gặp chuyện gì không may đâu. Nếu ngay cả con gái mình, Thủy Mạn không cũng không bảo vệ được, thì làm gì có tư cách làm người đứng đầu của một gia tộc. Hơn nữa, nữ nhân kiêu ngạo này cũng nên chịu một chút giáo huấn. Tình hình chiến đấu lúc này ngày càng hung hiểm, trường kiếm của Thủy Thiên Nhu như gió, phiêu hốt bất định, tận lực tránh ngạnh tiếp với đối phương, gắt gao cuốn lấy Ngọc Trảm Không, không cho hắn xuất thủ,